bầy chim bông tới líu lo líu lo sau nhà. Ô kìa người yêu bông tới tự tin với có. Ô kìa kìa vườn hoa bông rừng kết hoa muôn màu. Trời xanh mây trắng xoa người yêu xinh quá khiến ta bỗng yêu đời. Ô kìa đàn em bông tới hát ca vang dền. Hoa mướp kia bướm ong la đà. Người yêu duyên dáng qua trời hồng trên má khiến ta bỗng yêu đời. Xin cho ta vui cơn vui như đêm, xin cho ta say cơn vui hôm nay. Có bao giờ đâu dù trong phút giây đời ta biết say. Xin cho ta vui cơn vui tăng thêm, xin cho ta say cơn vui đang lấy. Có bao giờ đâu đời ta bỗng vui. Ha ha ha ha. Ô kìa bầy ngàn bông tới cắn yêu chân người. Ô kìa người yêu bông khóc giận hơn với tôi. Ô kìa kìa một đôi bướm say lướt bay trên trời. Người yêu như bối rối lặng nhìn không nói khiến tôi bỗng yêu đời. Lặng nhìn không nói khiến tôi bỗng yêu đời.